Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 365 mặt trời mọc từ hướng Tây. Trộm ngắm liếc mắt một cái mẫu hậu thần sắc. Hoàng thượng lại đánh dùng mình một cái. Cố gắng chấn định. Chuẩn. Sau đó hắn lại chạy nhanh hướng ra ngoài biên kêu. Người tới. Bút mực hầu hạ. Chờ ở ngoài cửa công công các cung nữ nối đuôi nhau mà nhập. Có người mài mực, có người phô giấy. Thực mau, hoàng thượng liền ấn cố tranh yêu cầu. Viết hảo thánh chỉ, còn viết hảo thông cáo. Thái hậu nương nương trung quy là đối hoàng thượng không thể nhẫn tâm. Không có đương trường ngăn trở hoàng thượng. Nhưng nàng trong lòng đã minh bạch. Cố tranh không thể lưu. Nhạc Linh Chi cũng lưu không được. Trạng vạng thời điểm. Cố tranh cùng Nhạc Linh Chi ra cung. Cùng bọn họ cùng nhau ra tới. Có tuyên đọc thánh chỉ công công. Còn có phụ trách đem thông cáo dán ra ngoài cung tiểu thái giám nhóm. Hoàng cung ngoài cửa. Rất xa đã thủ thật nhiều người. Trừ bỏ tướng quân phủ người. Còn có những cái đó hạ chú dân cờ bạc. Thậm chí còn có sòng bạc lão bản phái tới thăm tin tức thủ hạ. Đương nhìn đến cố tranh cùng Nhạc Linh Chi bình an ra tới. Lại nghe công công tiên đọc thánh chỉ sau. Có người vui mừng có người sầu. Đánh cuộc thắng người một tổ ong nhằm phía sòng bạc đổi tặng phẩm. Đánh cuộc người thua ủ rũ cục đuôi hối hận không kịp. Lòng nhan cũng mang theo long đường người nhanh chóng giấu đi. Hắn khóe miệng lộ ra một tia đã lâu cười. Hắc hắc, thác cố tranh phúc. Bọn họ long đường lần này tới kinh thành đánh cuộc thắng. Không phí một binh một tốt. Còn đã phát cái tiểu tiền của phi nghĩa. Tướng quân phủ mọi người tự nhiên là hoan thiên hỉ địa. Đem cố tranh cùng Nhạc Linh Chi vây quanh ở trung gian. Cố Minh Hồng con mắt kêu bọn họ. Đại ca, đại tẩu, các ngươi rốt cuộc ra tới. Đại ca đại tẩu tử thật lợi hại. Biết rõ sơn có hổ. Thiên hướng hổ sơn hành. Thành công làm hoàng thượng thừa nhận bọn họ thân phận. Hơn nữa thông cáo thiên hạ. Bọn họ không phải tội nhân. Lâu, ngày hôm sau, hoàng thượng thượng triều, tiên cố tranh cố minh cùng Nhạc Linh Chi tiến cung. Làm trò văn võ bá quan mặt. Công công tiên đọc đệ nhị phân thánh chỉ. Bắt đầu từ hôm nay. Chính thức khôi phục cố tranh huynh muội thân phận. Cố tranh lắc mình biến hóa. Thành An Nhạc Vương. An Nhạc Vương phủ đem từ quốc khố bát bạc tu sửa. Mặt khác. Cố tranh cùng Nhạc Linh Chi phát hiện mỏ vàng có công. Trước tiên đem phát hiện mỏ vàng sự đăng báo triều đình. Bảo đảm mỏ vàng hoàn hảo không tổn hao gì. Triều đình đem cho bọn họ đào thải đến vàng 1/10. Làm ngợi khen. Đừng xem thường này 1/10 vàng. Như vậy đại mỏ vàng. Đủ khả năng đào cái vài thập niên. Nói cách khác. Ở sau này vài thập niên. Cố tranh cùng Nhạc Linh Chi đều có thể được đến 1/10 vàng. Đây là thỏa thỏa năm tháng. Kinh thành dân chúng nghị luận sôi nổi. Có phải hay không Thái Dương từ phía Tây ra tới? Hoàng thượng đối cố tranh huynh muội cũng thật tốt quá. Chính là, tu sửa vương phủ liền tính. Còn mỗi năm đều phân vàng. Là cái nào rùa đen vương bát đàn? Nói hoàng thượng muốn giết cố tranh nhổ cỏ tận gốc. Hại ta đánh cuộc hơn phân nửa thân ra. Lỗ sạch vốn, kết quả là hoàn toàn tương phản, kinh thành dân chúng nào biết đâu rằng. Hoàng thượng nếu không có nhận được cố tranh mật tin, hắn cũng không có khả năng làm ra này đó quyết định. Cố tranh ở tin chung viết đến rõ ràng. Hoàng thượng sở chúng độc, không thể lập tức thanh trừ, yêu cầu 3 tháng ăn một lần giải dược mới được. Nói cách khác, hoàng thượng nếu tưởng tiếp tục mạng sống, liền không thể trái bối hứa hẹn. Bằng không liền chặt đứt giải dược. Làm hắn toàn thân sinh mủ mà chết. Nhìn mật tin lúc sau. Hoàng thượng tức giận đến chết khiếp. Âm thầm chiêu thái y cho hắn xem bệnh. Thái y quả nhiên nói cho hắn. Trong thân thể hắn vẫn như cũ lưu có độc tố. Hơn nữa độc tố sẽ từng ngày tăng thêm. Hoàng thượng lại sợ tới mức chết khiếp. Vì bảo hiểm khởi kiến. Hắn đem việc này che giấu mọi người. Đặc biệt là Thái hậu nương nương. Hắn sợ quá Thái hậu nương nương biết chuyện này sau. Sẽ trực tiếp từ bỏ hắn. Bởi vì hắn mệnh, đã đắn đo ở cố tranh trong tay. Nói cách khác, hắn về sau sẽ bị Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi nắm cái mũi đi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.